Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 767, lựa chọn. Nếu như nói đài truyền hình tranh tài hình tượng, cung cấp chỉ là cái tranh tài quá trình, trực tiếp ở giữa thì hiện ra tất cả khán giả mang theo tâm lý hiếu kỳ hy vọng nhìn thấy chi tiết. Mà các tạp chí lớn, đêm đó các loại web portal, thể dục kênh, phân loại tin tức thậm chí bát quái tin tức, các nơi đài truyền hình, giấy chất truyền thông cùng mới truyền thông công chúng hào các loại. Hoàn toàn cung cấp có thể để người thật lâu khó mà tiêu tan cố định tài liệu. Thu hoạch được Thế vận hội nam tử bóng đá quán quân các sinh viên đại học. Không có đạt được cách xù tiền thưởng. Không có đạt được cái gì lấp lánh tên tuổi. Đạt được chính là một kiện tự chế China đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Cổ vũ bọn hắn đi truy tầm loại này mộng tưởng. Đi chân quý phần này vinh quang tình hoài. Ngày thứ hai tất cả đầu đường dính vào cái tin tức này giấy môi đều có thể bán được đoạn hàng. Có chút kinh nghiệm truyền thông người, trông thấy cái tin tức này hình tượng, cơ hồ đều không hẹn mà cùng có thể làm ra cái này phán đoán. Cho nên đã đó là cái bao kiếm không bồi thường cục diện. Tất cả dính dáng không dính dáng truyền thông đều đem cái tin tức này đặt ở trang bìa. Lần nữa thuyết minh lập tức quá hiệu ứng chân lý. Càng lấp lóe liền có thể càng có thể được đến chú ý. Những này chú ý ánh mắt lần nữa chuyển hóa làm càng thêm sáng tỏ nhiên liệu. Thúc đẩy càng thêm hào quang đẹp mắt. Hấp dẫn càng nhiều cửa ải càng lớn hơn chú. Vòng đi vòng lại, bất quá đại đa số truyền thông lại dùng một chương con ngựa ảnh chụp. Bởi vì tất cả toàn bộ ở hiện trường người, chỉ có hắn đã từng tiến vào đội tuyển quốc gia. Thậm chí còn là cao quý năm đó China đội duy nhất một lần tiến vào World Cup đội tuyển quốc gia đội trưởng. Sau đó truyền thông nhau nhau bắt được con ngựa giơ cái màu hồng phấn tự chụp tán đứng tại bên cạnh. Lại nước mắt đầy mặt bộ dáng. Trung niên đại thúc tương phản manh. Mặc dù con ngựa cự tuyệt bất luận cái gì nhằm vào hắn phỏng vấn. Làm cho tất cả mọi người đều đi phỏng vấn Bạch Hạo Nam hoặc là cầu thủ trẻ nhóm. Nhưng là hắn từ đầu tới đuôi như cái tiểu mê đệ giống như vững vàng giơ tự chụp cán động tác. Đã nói rõ hết thảy. Cho nên có không ít truyền thông trực tiếp bắt lấy cái giờ này. Bắt đầu nhao nhao công kích những cái kia xuất công không xuất lực quốc tự hào cầu thủ. Đã không có phần này đối đội tuyển quốc gia chiến bào kính ý. Kia liền không có tư cách mặc vào cái này thân quần áo chơi bóng. Dù là còn có người tại ra vẻ thanh cao nghĩ lại đây có phải hay không là có chút quá dân tộc chủ. Nghĩa, quá mức kích động dân chúng tình hoài. Có thể lập tức bị các loại nhắn lại cùng cái khác truyền thông mắng cầu huyết lâm đầu. Đây mới thật sự là chủ nghĩa yêu nước tình hoài. Nếu như ngay cả quốc gia của mình đều không thương. Còn nói gì nhà nước tinh thần, đàm quốc gia nào lực ngưng tụ, nói chuyện gì ra sức vì nước, nhìn như cả lơ phất phơ Bạch Hạo Nam, lại tại Thế vận hội đoạt giải quán quân về sau, chân chính hiện ra một thanh cái gì gọi là chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Cái này so với cái kia cầm bản thảo niệm khẩu hiệu, quay người lại cuống tiền chạy nhân vật có sức thuyết phục nhiều. Vào lúc ban đêm bắt đầu. Truyền thông dư luận đã cơ hồ bắt đầu nghiêng về một bên toàn diện càn quét. Lần này không có gì ban ngành liên quan cưỡng chế yêu cầu. Bởi vì chỉ cần là cái có chút ái quốc tình hoài. Có chút lương tri truyền thông. Đều sẽ đối Bạch Hạo Nam bày ra ý nghĩa ghi lại việc quan trọng. Mà loại này xây dựng ở ái quốc tình hoài bên trên hỏa diễm. Xác thực có càn quét hết thảy uy lực cực lớn. Tất cả mọi người đang nghe China sinh viên đội thế mà liên khắc cường địch. Thu được vô địch thế giới về sau, đều sẽ chú ý tìm tương quan tin tức. Sau đó đều có thể trông thấy Bạch Hạo Nam đưa tặng tự chế đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng cho. Chỗ có tuổi trẻ sinh viên cầu thủ một màn này, dù là tâm lý lại âm u người, chỉ sợ giờ khắc này đều sẽ máu tại đốt. lòng đang cười, mang theo huyết lệ vui mừng khôn xiết cảm thụ. Đêm nay đối tất cả China fan bóng đá tới nói, đều là tâm tình khuấy động một đêm. Ngày thứ hai còn tại không kịp chờ đợi muốn theo bất luận kẻ nào chia sẻ bành trướng lực ảnh hưởng tại tiến một bước lên men. Không ai đơn độc phỏng vấn Bạch Hạo Nam, bởi vì hắn muốn nói, phảng phất đều tại kia mấy câu ở giữa biểu đạt rõ ràng. Thậm chí có loại không dám đi tìm hắn phỏng vấn, không dám đứng ở trước mặt hắn cảm giác. Đến ngưỡng vọng, Trương Duệ đều chạy trước chạy sau đem mình làm nhân viên công tác. Khắp nơi chào hỏi truyền thông bằng hữu, ký giả truyền thông bắt lấy mỗi cái cầu thủ phỏng vấn. Cho dù là tập huấn đội không thể ra sân cầu thủ, cũng hy vọng có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được ta độc nhất vô nhị tin tức. Không có cái mới nghe cấm chỉ lệnh đám cầu thủ thụ sủng nhược kinh sau khi, ngược lại là biết gì nói nấy, chỉ cần không dính đến Bạch Hạo Nam sinh hoạt cá nhân, cái gì đều có thể nói, chỗ có quan hệ với tranh tài huấn luyện bên trong chi tiết. Bạch Hạo Nam như thế nào bày ra, cổ động, dẫn mọi người huấn luyện, trọng yếu nhất liền là lúc trước đại bộ phận quốc thanh đội cầu thủ làm sao rời đi, đều có thể giảng được nhất thanh nhị sở. Gặp được loại này toàn đội đều là ngay thẳng bài cục diện, truyền thông cũng là không kìm được vui mừng. Cho nên ngày thứ hai bắt đầu các loại tin tức bản thảo mới có thể trăm hoa đua nở đều tự tìm tìm bán điểm, miễn cho cùng nhà khác trùng điệp. Tất cả truyền thông đều hẹn xong đi theo toàn đội cùng một chỗ về nước. Không quả cầu ánh sáng viên môn nói lộ ra miệng Bạch Hạo Nam muốn tại Bình Kinh Khánh Công mời khách. Thật nhiều cầu thủ cũng là muốn đến Bình Kinh ngay tại chỗ giải tán chi này tập huấn đội. Mà Giang Châu đội cũng sắp tới phương Bắc đánh sân khách. Vừa vặn cùng Bạch Hạo Nam hội hợp về sau lại trở về Giang Châu. Càng nhiều người đều chờ mong, khi Bạch Hạo Nam trở dự mà về thời điểm, có phải hay không hẳn là có tốt hơn phương diện cao hơn chúc mừng. Phải biết đây chính là China bóng đá vài chục năm nay cái thứ nhất đường đường chính chính vô địch thế giới a. Truyền thông người chỗ có được tin tức mẫn cảm tính, đều để bọn hắn phán đoán có loại cục diện này. Bất quá không ai dám đi cùng Bạch Hạo Nam câu thông giao lưu. Ngay cả đài truyền hình quốc gia tin tức phỏng vấn tổ cũng không dám tùy tiện tới gần hắn. Khánh Công món ăn lạnh sẽ phần sau đoạn. Bạch Hạo Nam cầm kia bộ có chút pha tạp thẳng tấm điện thoại một mực tựa ở bên cạnh gọi điện thoại. Biểu lộ không đồng nhất, mang cười đều là loại kia nhẹ nhõm trấn định bộ dáng. Cũng không biết hắn đang cùng ai liên hệ, dù sao không giống tình nhân ở giữa nói chuyện. Quả nhiên, chờ tới ngày thứ hai toàn thể đến Bình Kinh, nhận điện thoại đội hình chưa từng có cường đại. Từ quốc gia thể ủy đến bộ giáo dục cùng cao giáo ủy. Đương nhiên còn có chân quản bộ môn đều tới không cùng cấp bậc lãnh đạo. Mặc dù vẫn chỉ là sảnh cục cấp quan viên, không phải các bộ và ủy ban trung ương đại quan, nhưng đối với dạng này sinh viên đại hội thể dục thể thao thi đơn đội ngũ nghênh đón, đã là cực kỳ cao quy cách. Ngữ trọng tâm trường chúc mừng cùng căn dặn nói một lần lại một lần. Cầu thủ cùng truyền thông lại rõ ràng không có tối hôm qua nghe thấy Bạch Hạo Nam đưa tặng quần áo, chơi bóng thời điểm xúc động, những cái kia đường hoàng lời nói kém xa Bạch Hạo Nam có thể đánh động người. Thậm chí cảm giác nguyên bản nóng hổi trong lòng còn bị hàng ta nhiệt độ. Đặc biệt là vị kia đủ quản bộ môn lãnh đạo nhiệt liệt ca tụng tại các cấp lãnh đạo quan tâm dưới. Ngành tương quan càng là bỏ ra đại lượng tâm huyết ủng hộ, mới kết xuất mệt mỏi như vậy mệt mỏi quả lớn. Tuổi trẻ đám cầu thủ trên mặt đều có chút phát khổ. Còn tốt, bọn hắn lúc này theo thói quen sẽ nhìn xem đầu nhi. Trông thấy Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm ngồi tại khách quý phòng khách trên ghế salon, biểu lộ đều không mang theo biến hóa. Phật Di Lặc giống như và tức điên, kẻ ngốc. Vương Hân đồng dạng này trời sinh tính hoạt bát ra hỏa khó tránh khỏi lập tức đi theo học. Lão Đồng, Mạn Ba những này nghiêm túc còn muốn suy nghĩ dưới. cuối cùng đều mang cười. Lật Trinh, Cát Mẫn dạng này mà càng là xe nhẹ đường quen. Cái này chẳng lẽ liền là thành thục đại giới? Mời Bạch Hạo Nam phát biểu, để hắn nói chuyện có cái gì mạch suy nghĩ cùng cái nhìn cầu thủ cùng ký giả truyền thông đều có. Chút lấy làm kinh hãi, Bạch Hạo Nam vậy mà há mồm liền ra. Ngay trước nhiều như vậy ống kính cùng đám cầu thủ ánh mắt chậm rãi mà nói. Phảng phất dùng chính là một loại khác ngôn ngữ. Quần chúng tinh thần văn minh kiến thiết đại sự hàng đầu. Văn thể hạng mục tinh chuẩn chứng thực là trận trận công kiên. Đảng cùng quốc gia đều làm ra đánh tốt trận công kiên trọng đại quyết sách. Chúng ta làm cơ sở huấn luyện viên vận động viên, đương nhiên phải làm trọng đại quyết sách người chứng kiến cùng quân chủ lực. Muốn gắt gao quay chung quanh tại trận công kiên chung quanh. Lấy, chủ và khách đều vui vẻ. Ông ngính trước các vị quan viên lãnh đạo đều phát ra từ nội tâm mang theo tiếu dung lần nữa cùng. Bạch huấn luyện viên nắm tay cáo biệt, mời hắn có rảnh cũng nhiều đến các bộ ủy đi họp điều tra nghiên cứu. Cuối cùng nắm tay đủ quản bộ môn lãnh đạo càng là chủ động cho mọi người giảng giải. Gần đây xác thực có suy tính quốc tự hào huấn luyện viên viên lớp huấn luyện thời cơ. Bạch huấn luyện viên đã có thể cầm tới bổn quốc ban phát cấp A huấn luyện viên bóng đá giấy chứng. Nhận, hiện tại đang lo lắng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Thông qua dạng này huấn luyện viên viên lớp huấn luyện, hiệp trợ có năng lực có tài hoa huấn luyện viên trẻ mau chóng cầm tới Á đủ liên cùng liên đoàn. Bóng đá quốc tế, FIFA, đỉnh cấp nghề nghiệp giáo luyện chứng sách. Mấy cái các bộ và ủy ban trung ương quan viên đều rất vui vẻ. Cười tán thưởng dạng này hiệu suất cao. Trương Duệ quả thực có chút trông mong đi theo Bạch Hạo Nam bên cạnh thân. Thẳng đến đưa các vị lên xe thời điểm, mới đến thời cơ làm cái đơn giản tự giới thiệu. Ai, Dung Đô, Thành Đô, tỉnh phía dưới cấp 2 thành thị giáo dục tập đoàn chủ tịch. Dù là Lâm Thành Trung học tại Dung Đô, Thành Đô, toàn tỉnh có thể xếp trước 3. Hắn cùng trong tỉnh ngành giáo dục còn có thể đàm điểm điều kiện gì? Đây chính là bình kinh. Người ta chỉ là cười cười gật đầu liền đi. Con ngựa toàn bộ hành trình khuôn mặt tươi cười đều so Trương Duệ đạt được chú ý cùng Hàn Huyên. Nhiều chút, cùng một chỗ nhìn xem đội xe đi xa. Dùng sức xoa nhẹ mấy cái có chút cứng đờ mặt. Tốt. Hiện tại cần muốn làm gì? Dung Đô, Thành Đô, hẳn là còn muốn như vậy đến một lần. Thậm chí sẽ càng nhiệt liệt. Bất quá ta tin tưởng lão Bạch ngươi có thể xử lý tốt. Ta còn có thể giúp ngươi làm cái gì? Trương Duệ càng trông mong. Dung Đô, Thành Đô, ta cũng có thể tham dự. Bạch Hạo Nam cười. Đương nhiên không thể thiếu các ngươi. Lão Mã là lĩnh đội. Trương Tổng ngươi liền, bỏ tiền tính tiền lần này Hàn Quốc phí tổn, này liền làm chúng ta lần này đội ngũ đội bóng quản lý. Xem như tìm tòi giáo dục hệ thống bóng đá thành tài con đường. Thế nào, con ngựa nhịn không được. Ha ha ha, cười ha ha. Cảm giác những ngày này bồi tiếp Trương Duệ phiền muộn đều quét sạch sành xanh. Móc chính là giáo dục tập đoàn tiền, cũng không phải tư nhân cho. Mà lại hiện tại là đã ra thành quả, cầm giấy tờ tới hoàn trả, chỉ sợ nguyện ý hoàn trả xí nghiệp, trường trung học đều có thể xếp hàng đến sân bay đường băng bên kia đi. Trương Duệ lập tức vỗ ngực, tuyệt đối không có vấn đề, mỗi cái cầu thủ lại cho 5 đến 10 vạn tiền thưởng. Giáo dục tập đoàn thật có tiền, bất quá ngẫm lại cái kia hơn mấy ngàn vạn học sinh. Mỗi học kỳ thu phí tổn, con ngựa môi đều giật giật. Bạch Hạo Nam cười gật đầu. Vậy được, lão Trương ngài nguyện ý tham dự. Chuyện này cứ như vậy. Vừa rồi các ngươi cũng nghe đến. Ngành giáo dục cùng thể dục bộ môn đều có chút hội nghị tương quan. Báo cáo sẽ loại hình muốn mở. Có thể các ngươi đi. Liền hai ngươi phân biệt dẫn bóng viên đi. Cát Mẫn cái này đoạn mất xương quay xanh không có chuyện làm. Chủ lực họp đi, đây cũng là hắn nên được. Các người ai có nguyện ý đi họp, nắm lấy cơ hội, lời nói này kỳ thật đều không tị húy lấy phía sau cầu thủ. Mấy chục tên cầu thủ mở to hai mắt nhìn xem Bạch Hạo Nam, dù là nghe thấy mỗi người đều có tiền thưởng, vẫn là có cái ngắn ngủi yên tĩnh, liền đứng ở phi trường phòng khách quý bên ngoài bãi đỗ xe cửa ra vào. Ký giả truyền thông tại vừa rồi chính phủ gặp mặt về sau đã lần lượt tán đi, nhưng nhao nhao cho Đồng Đồng lưu lại phương thức liên lạc. Tại Bình Kinh chỉ cần có tương quan nội dung mời sớm thông chi, nhất định sẽ trình diện đưa tin. Lúc này đã nghiễm nhiên coi Đồng Đồng là thành truyền thông chủ quản. Bạch Hạo Nam không nói lời nào, nhìn xem binh lính của mình nhóm, con ngựa muốn nói, bị Đồng Đồng nhẹ nhàng đụng một cái. Trương Duệ dần dần khôi phục điểm cao cư thượng vị khí chất, nhìn xem những người trẻ tuổi kia thần thái biến hóa, mỗi người là không giống. Thí dụ như nói Đồng Đồng đám tiểu tỉ muội, có mấy cái nói mình xin phép nghỉ thời gian đã đủ dài, trực tiếp từ Hàn Quốc bay Hỗ Hải, còn có nghĩ thừa dịp lần này trực tiếp kiếm bộn rồi một thanh thuận tiện đi Nhật Bản du lãm tảo hóa. Chỉ có hai đi theo Đồng Đồng cùng đi Bình Kinh, dù là liền vào giờ phút như thế này, vẫn như cũ có ít người chỉ nhìn thấy trước mắt điểm này lợi ích. Còn có chút căn bản là nghĩ không ra nhân sinh của mình có thể làm ra biến hóa như thế nào. Cái này chỉ sợ mới là Bạch Hạo Nam lần lượt cho đám cầu thủ lựa chọn ý nghĩa. Sinh hoạt cuối cùng đều là tự mình lựa chọn. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.